Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, bắt Đinh Tiềm. 2. Tình cảnh trước mắt, Đinh Tiềm bắt lấy Nghiêm Quả, hung thần ác sát, vô tội nữ nhân lại dọa điên gọi. Vô luận là ai đều bản năng coi là Đinh Tiềm muốn đối nữ hài mưu đồ làm loạn. Đến thật là nhanh, Đinh Tiềm thở dài, buông lỏng ra Nghiêm Quả. Ngươi lá gan thật là lớn, ta còn tưởng rằng ngươi trốn đi không dám lộ diện đâu. Đỗ Chí Huân ánh mắt giống bắt lấy dã thú, chằm chằm với Đinh Tiềm, ngươi muốn làm gì? Ngươi đem vụ án duy nhất người sống sót đưa đến nơi này đến muốn làm gì? Đinh Tiềm phát hiện mình còn giải thích không rõ. Hắn bĩu môi, cười hì hì nói, ta nói ta tại trị bệnh cho nàng. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Quả nhiên là không tin a. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Ta nhưng thật ra là đang thẩm vấn hỏi nàng. Ngươi tại lường gạt trí thông minh của ta sao? Đỗ Chí Huân sắc mặt tái xanh. Đinh Tiềm nhìn một cái hắn, lại nhìn một cái phía sau hắn những cái kia sụ mặt không thay đổi cảnh sát. Cười khổ, ta làm sao dám đâu. Ta đúng là đang thẩm vấn hỏi nàng a. Hừ, Đỗ Chí Huân cảm thấy Đinh Tiềm hiện tại hết biện pháp. Bắt đầu hồ dảo man triền. Ta bây giờ hoài nghi ngươi dính líu bức bách ngại nghi nhân Ngô Hoành Thắng tự sát thân vong. Cũng có thương tổn người bị hại Nghiêm Quả hiềm nghi. Theo chúng ta đi một chuyến tiếp nhận điều tra đi. Đinh Tiềm lắc đầu. Ta không thể đi. Ngươi lặp lại lần nữa. Đỗ cảnh quan, ta thừa nhận ngươi là ưu tú cảnh sát. Nhưng lần này, ngươi đối ta thành kiến để ngươi phán đoán không ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đỗ Chí Huân trong mắt tụ tập ánh lửa. Mắt thấy là phải bộc phát. Ta là bởi vì Ngô Hoành Thắng chết mới đến tìm Nghiêm Quả. Ta hoài nghi giá khởi bản án là hai người bọn họ cấu kết. Bọn hắn là đồng phạm. Ngươi nói đùa cái gì? Đỗ Chí Huân quả thực lấy vì lỗ tai mình nghe lầm. Ta hôm qua tìm Ngô Hoành Thắng chính là muốn làm mặt chất vấn hắn cái này. Thế nhưng là miệng hắn rất nghiêm. Từ đầu đến cuối không chịu thừa nhận. Lúc đầu ta cũng chỉ là ngờ vực vô căn cứ. Không quá khẳng định. Nhưng là buổi sáng hôm nay ngươi cho ta gọi điện thoại nói cho ta hắn tự sát. Này mới khiến ta tin tưởng. Suy đoán của ta là đúng. Ngươi cho rằng hắn tự sát thật là bởi vì ta bức bách sao? Hoàn toàn chính xác. Ta là gián tiếp làm ra tác dụng. Bất quá hắn mục đích thực sự là vì che giấu chân tướng. Hắn sợ chúng ta một mực hướng xuống tra được. Ngươi nói chân tướng chính là Ngô Hoành Thắng cùng Nghiêm Quả cấu kết ngụy trang thành zombie ăn thịt người cuồng giết người. Còn đem mẫu thân bức điên rồi. Cái này không phải là không có khả năng. Hừ, ta thế nào không nhìn ra có bất kỳ khả năng. Ngô Hoành Thắng vì mình chết đi nữ nhi điên cuồng trả thù ta có thể hiểu được. Nghiêm Quả cũng đi theo tham dự giá khởi bản án liền quá hoang đường. Trợ giúp tìm mình báo thù người đối phó mẹ của mình. Ngươi cảm thấy cái luận cứ đứng vững được bước chân sao? Ta biết cái này rất khó để cho người ta tin tưởng. Nhưng ta có chứng cứ. Chứng cứ ở đâu? Ở ta nơi này, một cái cao lạnh giọng nữ từ đám người sau lưng truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn lại, trước mắt lập tức sáng lên. Một cái vóc người cao gầy, dung mạo kinh diễm nữ nhân đi tới. Một bộ mộc mạc màu đen chế phục cũng bị nàng xuyên ra ngự tỷ phong phạm. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Phỉ, Đỗ Chí Huân hỏi, tiếp vào ngươi kia thông điện thoại. Ta liền chạy về đằng này. Ta đoán chừng Đinh Tiềm có khả năng ở đây. Liễu Phỉ lời nói này cũng đủ thần. Liền Đỗ Chí Huân đều nghe không hiểu. Ngươi biết hắn muốn tới chỗ này. Ta đoán, hắn chỉ có hai cái địa phương đi. Hoặc là đến trông coi chỗ tìm Ngô Hoành Thắng. Hoặc là đi bệnh viện tìm Nghiêm Quả. Ngươi làm sao khẳng định như vậy? Ta cũng đang muốn nói cho ngươi một tin tức. Ta vừa mới cho Thái Phượng Cầm làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Kết quả tại Thái Phượng cầm dạ dày phát hiện đại lượng đá kim cương cát. Đây là một loại công nghiệp nguyên liệu, vô cùng cứng rắn, tiến vào nhân thể sau sẽ không bị tiêu hóa, chút ít sẽ sắp xếp ra ngoài thân thể. Nếu như thời gian dài đại lượng phục dụng, liền sẽ mài tổn thương dạ dày tràng đạo bích, xuất hiện loét dạ dày triệu chứng. Nếu như trị liệu trễ sẽ dẫn đến dạ dày tràng đạo chảy máu tử vong. Ngoặc kép chấm chấm, đây là một loại hiếm thấy độc dược mãn tính. Cho Thái Phượng cầm kiểm tra sức khỏe thời điểm, nàng loét dạ dày đã rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nàng hệ tiêu hóa. Rất có thể là thời gian dài tại Thái Phượng cầm nước uống bên trong đầu độc tạo thành kết quả. Dạng này nhưng để tránh cho Thái Phượng cầm cảm thấy, còn tưởng rằng chỉ là được phổ thông bệnh bao tử, cho nên nàng từ đầu đến cuối không có báo cảnh. Cân nhắc đến những yếu tố này, có thể tại Thái Phượng cầm ẩm thực bên trong thời gian dài hạ độc cũng không có nhiều người. Con gái nàng nghiêm quả liền có rất lớn hiểm nghi, không có so với nàng càng thêm thích hợp nhân vật này. Thì ra là thế, Đỗ Chí Huân gật gật đầu, lại có chút mà nghi hoặc. Nhưng tại sao phải cho Thái Phượng cầm đầu độc, nếu như liền vì đem hắn độc chết, Ngô Hoành Thắng cần gì phải sát phí khổ tâm, thiết kế một cái zombie ăn nhân án đâu, hoàn toàn là mâu thuẫn. Không mâu thuẫn, Đinh Tiềm nói, Ngô Hoành Thắng lúc đầu cũng không muốn đem Thái Phượng cầm đưa vào chỗ chết. Hắn là vì thay nữ nhi báo thù, lấy đạo của người trả lại cho người. Để Thái Phượng cầm gánh vác ăn thịt người cuồng tiếng xấu, thân bại danh liệt, vĩnh thế thoát thân không được, so với đơn thuần giết chết nàng càng có thể thỏa mãn hắn trả thù nguyện vọng. Đỗ Chí Huân đem toàn bộ tình tiết vụ án trước sau suy nghĩ một chút. Đinh Tiềm nói hoàn toàn chính xác thực đạo lý, nhưng hắn Mã Thượng Tựu phát hiện vấn đề, cho dù Ngô Hoành Thắng có này cái ý đồ, dùng đầu độc biện pháp cũng vô pháp thực hiện mục đích đi. Vậy phải xem là cái gì độc. Đá kim cương cát vừa tốt có thể làm được. Đây là một cái phản ứng dây chuyền. Đinh Tiềm nói rất khẳng định. Đá kim cương cát không phải bình thường loại kia thông qua huyết dịch cùng trung khu thần kinh đến tổn thương nhân thể cơ năng độc dược. Nó tạo thành thuần túy là vật lý tính tổn thương. Trực tiếp tổn thương bộ vị chính là dạ dày ruột. Dạ dày ruột nhận tổn thương về sau sẽ ảnh hưởng đến nhân thể tiêu hóa công năng, dẫn đến tiêu hóa công năng hỗn loạn, từng bước dẫn đến người bệnh xuất hiện bệnh kén ăn trứng, xuất hiện đại lượng nôn mửa, tùy theo mà đến đã dẫn phát lưu huỳnh án làm khuyết thiếu trứng, kế mà xuất hiện câu tát cọp hội chứng, thần kinh não mất cân đối, cuối cùng đưa đến tiến lên tính chứng mất trí nhớ, chính là Thái Phượng cầm hiện tại triệu chứng. Đinh Tiềm một phen giải thích đem ở đây chúng nhân, viên cảnh sát đều nghe choáng váng. Những bệnh này lý tên cùng sinh lý phản ứng hóa học, nếu như không phải chuyên nghiệp bác sĩ căn bản là không có cách nghĩ đến. Nguyên lai giá khởi bản án còn giấu giếm huyền cơ. Người nói là đầu độc mục đích thực sự chính là muốn để Thái Phượng cầm mất trí nhớ. Đỗ Chí Huân cũng cảm thấy chấn kinh. Đúng, đây là mắt xích bệnh lý phản ứng. Hung thủ làm rất bí mật, rất khéo léo. Chỉ có này dạng, Ngô Hoành Thắng mới có thể đem ăn thịt người cuồng gây án giá họa đến Thái Phượng cầm trên đầu. Thái Phượng cầm sẽ chỉ nhận tội, hoàn toàn không cách nào giải thích. Nhưng Ngô Hoành Thắng chỉ là một cái xuất ngũ quân nhân. Hắn không có khả năng đối độc dược cũng như thế tinh thông đi. Sao có thể biết phức tạp như vậy độc lý phản ứng? Đúng thế, ta cũng là giống như ngươi nghĩ. Đinh Tiềm mỉm cười. Đầu tiên, ta cho rằng hung thủ nhất định phải đối đá kim cương cát độc lý vô cùng hiểu rõ. Mà lại muốn có nhất định kiến thức y học. Đặc biệt muốn hiểu bệnh kén ăn trứng cùng tiến lên tính chứng mất trí nhớ quan hệ trong đó. Điểm này liền phổ thông bác sĩ cũng không biết. Ta rất hoài nghi Ngô Hoành Thắng biết. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.